Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, trang 21. An Chiết liền thấy Lục Phong nhàn nhạt hướng vị kia tuổi trẻ thẩm phán quan phương hướng nhìn. Thoáng qua bất quá thấy thế nào đều không giống tán dương ánh mắt, hắn lại lần nữa hỏi. Ta, Lục Phong, ngươi có thể đi rồi, cảm ơn. An Chiết nhanh chóng xoay người. Từ cửa phản hồi bên trong, ở buôn bán khoai tây canh cửa hàng ngồi xuống. Hắn hôm nay là thật sự rất tưởng uống cái này, cư trú khu từ căn cứ cung ứng khoai tây canh giá bán 0.3, mà nơi này giá bán là 1. Hai người khác biệt phi thường rõ ràng, canh độ dày ít nhất đề cao gấp 3, trừ bỏ cơ hồ hoàn toàn bị nấu mềm hòa tan khoai tây ngoài. Canh thêm một chút nhỏ vụn thịt vụn, có lẽ còn có sữa bò. Thơm ngon protein hương khí ở trong không khí di động, cái muỗng là màu trắng. An Chiết cầm lấy tới, múc một ngụm, thổi khai xương trắng, sau đó đặt ở bên miệng, nuốt xuống đi, ập vào trước mặt dày đặc hơi nước. Hắn nheo nheo mắt, cảm thấy thực thỏa mãn, nếu dư quang không có thẩm phán giả thân ảnh liền càng tốt. An Chiết ăn thật sự chậm, nhưng thực nghiêm túc, cũng thực an tĩnh, không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Ước chừng 20 phút sau, hắn hoàn thành ăn cơm, bắt đầu điều chỉnh tâm thái, chuẩn bị từ thẩm phán giả đại nhân bên người đi ngang qua. Rời đi nơi này, liền ở hắn rời đi chỗ ngồi chuyển hướng cửa trong nháy mắt. Chói tai tích tích tiếng vang lên, Lục Phong ấn xuống máy truyền tin. An Chiết đi ngang qua hắn bên người thời điểm, chỉ nghe thấy hắn đối máy truyền tin bên kia nói hai chữ: phế vật. An Chiết sợ hãi cả kinh, nhanh hơn bước chân rời đi chợ đen đại môn. Giờ này khắc này đúng là trạng vạng, thái dương đã chìm xuống, phương tây phía chân trời một mảnh hôi lam, đại dương mênh mông, phong bắt đầu biến lãnh. Lại quá 2 giờ, căn cứ liền liền sẽ cắt điện, chợ đen đối diện trạm cung cấp cũng tới rồi đóng cửa thời điểm. Chính cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài phun người, trạm cung cấp, chợ đen, đoàn tàu chạm 3 cái kiến trúc điểm hình thành một cái tam giác. Trung gian là một cái rộng lớn quảng trường. Giờ này khắc này, đến từ 4 phương 8 hướng hình người di chuyển con kiến ở trên quảng trường kích động, chảy về phía đoàn tàu chạm đài chỗ. Đoàn tàu vận hành thời gian là buổi sáng 6 giờ đến buổi tối 8 giờ. Mỗi giờ một liệt, trước nay đúng giờ tới, thời khắc biểu tượng thời gian gần thời điểm. Rất nhỏ ầm vang thanh từ nơi xa truyền đến, cũng dần dần phóng đại, ngắn ngủi kịch liệt lay động sau. Đoàn tàu giống một cái ngân bạch xà ngừng ở quỹ đạo thượng. Đơn cửa hông mở ra, 10 mấy thùng xe môn hoạt khai. Trong xe một bộ phận người dũng xuống dưới. Bọn họ chung có rất nhiều từ thành thị cái khác địa phương trở lại chính mình cư trú khu vực. Có tác vừa mới từ giã ngoại trở về, nhưng vào lúc này, tiến trạm chỗ đột nhiên vang lên nhu mỹ máy móc giọng nữ quảng bá. Các vị hành khách, bởi vì thiết bị trục trặc, thỉnh toàn bộ xuống xe chờ. Đợi xe hành khách thỉnh tạm thời không cần lên xe. Phân tán chờ đợi, các vị hành khách, bởi vì thiết bị trục trặc, thỉnh lập tức xuống xe. Phân tán chờ đợi, máy móc mệnh lệnh tuần hoàn truyền phát tin. Nghe được mọi người đầu tiên là khó hiểu, tiện đà không nhanh không chậm động tác lên, nhưng mà một bộ phận người lập tức thần sắc đại biến. Lôi kéo đồng hành người nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng dậy. Tế xuống xe đi, hướng ra phía ngoài vây chạy như bay. Loại này động tác cảm nhiễm những người khác. Bất quá 3 phút, khủng hoảng bầu không khí liền ở toàn bộ nhà ga lan tràn mở ra. Mỗi người đều cất bước hướng quảng trường chạy tới. An Chiết vốn dĩ đang ở chờ đợi lên xe, đột nhiên liền đặt mình trong hỗn loạn trong đám đông. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hắn biết nhân loại quần cư sinh hoạt quy củ. Tại chỗ xoay người, tính toán đi theo đám người hướng ra phía ngoài tản ra, nhưng đám người cho nhau xô đẩy. hắn bị tễ đến một cái lảo đảo. Một người đụng vào hắn sau lưng, giày cao gót khấu mà thanh âm vang lên. An Chiết quay đầu lại, nghe thấy quen thuộc hương khí, phát hiện là Đỗ Tái, ngầm ba tầng chủ nhân Đỗ phu nhân. Nàng nhìn dáng vẻ mới từ trên xe xuống dưới, nhị mục tương đối, Đỗ Tái cũng nhận ra hắn, không nói hai lời đột nhiên túm chặt cổ tay của hắn, lôi kéo hắn hướng ra phía ngoài bước nhanh chạy tới, trên quảng trường. Người té ngã thanh âm, bị giẫm đạp phát ra tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Mà Đỗ Tái thế nhưng giống như trải qua quá ngàn vạn thứ giống nhau như vậy, dẫn hắn ở biển người chung nhanh chóng xuyên qua, thẳng đến đi theo đằng trước, chạy trốn nhanh nhất những người đó đi vào quảng trường bên cạnh bọn họ dừng lại, một loạt màu đen. Nhẹ hình chiếc xe thiết giáp chỉnh tề ngừng ở quảng trường bên cạnh đoạn đường. Mỗi cách hơn 10 mét liền có một chiếc, trên thân xe có màu bạc tấm chắn tiêu chí. An Chiết đọc quá căn cứ sổ tay, biết này đại biểu sở phòng thủ thành phố, toàn xưng căn cứ chú ngoại phòng thủ thành phố ngự sở. Lúc này súng vác vai, đạn lên nòng binh lính đang ở một lần xuống xe. Phòng ngăn chặn sở hữu xuất khẩu, An Chiết vẫn cứ không biết đã xảy ra cái gì. Vừa rồi chạy trốn qua nhanh, hắn có điểm xuyễn không lên khí. Một bên Đỗ Tái càng là cong lưng, kịch liệt mà hút khí hơi thở, cũng ho khan vài tiếng. An Chiết duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Ước chừng nửa phút sau, Đỗ Tái mới giống như miễn cưỡng hoãn lại đây. Giờ này khắc này, trên quảng trường vẫn là một mảnh hỗn loạn tình hình. Mọi người chạy trốn giống nhau chạy hướng quảng trường bên cạnh, lại bị sở phòng thủ thành phố binh lính tạo thành người tường ngăn lại. An Chiết đỡ Đỗ Tái tới rồi, người hơi chút thiếu một chút góc chỗ. Hắn hỏi, bọn họ làm sao vậy? Trước kia loại chuyện này không ít. Đỗ Tái ngồi dậy, nhìn về phía quảng trường đám người, nói, có dị chủng trà trộn vào tới, thở hổn hển khẩu khí. Nàng tiếp tục nói, trong xe khẳng định có dị chủng, tiến xe bài tra hoa thời gian quá dài, dị chủng phát tác lên, không kịp kịp thời đánh chết, vừa chết chính là mấy cái thùng xe, phân tán ra tới hào bài tra, thật lâu không phát sinh quá loại sự tình này. Nàng nói, thẩm phán giả không nhận ra tới sao? Hắn hôm nay tuần phòng. An Chiết nói, không chỉ có như thế, hắn còn nghe thấy Lục Phong tiếp thứ nhất thông tin, lạnh như băng mắng một câu, phế vật. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là chính là nhận được dị chủng trà trộn vào căn cứ tin tức. Lúc này, An Chiết cảm giác được nàng bắt lấy hắn cái tay kia hơi hơi run một chút, hắn ở chỗ này. An Chiết, ân, một tiếng, phảng phất là xác minh hắn nói. Ngay sau đó, một tiếng nặng nề, phanh, tiếng vang lên, giữa không trung sáng lên một đạo tuyết trắng lưu quang. Này lưu quang từ chỗ cao xuống phía dưới tật bắn mà đến, giống như một đạo chói mắt tia chớp giây lát gian cắt vỡ trạng vạng màn trời. Thẳng tắp rơi xuống An Chiết cùng Đỗ Tái trước người cách đó không xa một người trên vai. An Chiết đột nhiên quay đầu, chiều lưu quang phát sinh địa phương nhìn lại, thấy chợ đen màu xám trắng kiến trúc chủ thể thượng, đỉnh địa phương, đứng màu đen chế phục Lục Phong. Lúc này hắn chính chậm rãi buông tay phải màu đen vũ khí, tay trái cầm một quả ống nhòm, hướng bên người một đệ, cái kia đi theo hắn tuổi trẻ thẩm phán quan tiếp nhận đi. Hết chương.